Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 567 Toàn Mỹ Cao Trung Sinh Tri Thức Thi Đua. Daisy biệt thự cùng lão Storm ra biệt thự ly thật sự gần. Nàng thường thường làm Mr. Fantastic hỗ trợ làm mấy cái tiểu nghiên cứu. Một tay giao tiền một tay lấy hóa. Động bất động liền bồi đến táng ra bại sản Mr. Fantastic rất nhiều thời điểm liền trông cậy vào. Nàng nghiên cứu đầu đề độ nhật đâu, Wanda không có việc gì cũng cùng Invisible Woman Susan tâm sự. Chạy chạy bộ, giao lưu một chút từng người ngu xuẩn đệ đệ làm phá sự, Quicksilver cùng Human tốt quan hệ càng là. Vô dung hoài nghi. Hai người đã hảo tới rồi hận không thể bóp chết đối phương nông nỗi, cho nên các nàng biệt thự cùng Fantastic Four quan hệ vẫn luôn không tồi. Wanda từ Rockman nơi đó mượn một bộ trang phục phi hành vũ trụ thật không phải việc khó. Dù sao hắn cái kia cục đá thân thể đã dùng không đến trang phục phi hành vũ trụ, hỏng rồi. Ta không thông chi Pietro. Hắn khả năng còn đang đợi ta. Wanda trò chuyện đột nhiên nhớ tới thân đệ đệ. Chính mình cái gì cũng chưa công đạo liền chạy ra, hắt xì. Wanda kiều ban rời nhà, nhưng đem sáng sớm tới tìm nàng kết toán tiền công Quicksilver hố một phen, Crystal hồi ở Thailand đóng. Cửa ăn nan, Quicksilver không cần theo đuổi cô nương. Chính mình không có việc gì liền đến biệt thự tới cọ ăn cọ uống. Đối đô la không như vậy thâm nhu cầu. Tự nhiên cũng liền không cần ấn thiên kết toán tiền công. Bọn họ tỷ đệ thương định chính là cuối tháng kết toán, nhưng mà quá xong lễ Giáng sinh. Wanda liền cùng Daisy chạy. Vô luận là mượn trang phục phi hành vũ trụ vẫn là trộm lưu thượng phi thuyền. Tiểu nữ vu đều vội cả đêm. Lúc sau lại là thổ lộ lại là hôn môi. Sớm đem Quicksilver quên đến trên 9 tầng mây đi. Quicksilver ở biệt thự lầu một tả chờ không tới. Hữu chờ vẫn là không tới. Lúc sau gặp được mắt buồn ngủ mông lung Lorna mới biết được chính mình tỷ tỷ cùng Daisy chạy. Lorna cùng Wanda quan hệ luôn luôn không được tốt lắm. Nhưng là người với người chi gian duyên phận rất kỳ quái. Nàng cùng Quicksilver còn tính hợp ý. Tuy rằng trong lòng khinh bỉ cái này tỷ khống. Nhưng ngẫu nhiên còn có thể liêu vài câu cơm sáng khi đã không thấy tăm hơi. Nàng trong phòng để lại một phong thơ. Nói là cùng Daisy đi ra ngoài chơi. Daisy người này cũng không mang theo ta. Thù này ta nhớ kỹ. Lorna một bên ăn cơm sáng một bên múa may dao nĩa khoa tay múa chân. Lorna. Cái này cho ngươi. Bọn họ đang nói thời điểm. Ăn mặc chức nghiệp trang chuẩn bị đi làm hầu gái tiểu thư đã đi tới. Cũng đưa cho Lorna một quả nhẫn. Maki tỉ tỉ. Đây là. Là Daisy tiểu thư chuyển giao cho ngươi. Nàng hiện tại đi vũ trụ. Thông qua nhẫn các ngươi cũng có thể liên hệ. Hầu gái tiểu thư chuyển giao nhẫn chính là Daisy. Nguyên bản đưa tặng cấp Wanda kia một quà. Wanda căn bản là không tính toán dùng. Cho nên làm ơn hầu gái tiểu thư chuyển tặng Lorna. Bất quá cái này quá trình không cần thiết nói tỉ. Mỉ. Liền nói là Daisy trực tiếp đưa tặng hầu, hầu gái tiểu thư đơn giản giảng thuật một chút sử dụng. Phương pháp, Lorna liền dùng nhẫn viễn trình liên tiếp đang ở vũ trụ Daisy, xin lỗi a. Pietro, ta bên này sự rất quan trọng. Yêu cầu tiền nói, người đi ta trong ngăn kéo lấy đi. Ở 3D quầng sáng Trung Wanda liên tục chắp tay thi lễ. Tỏ vẻ xin lỗi, Quicksilver thấp giọng lẩm bẩm vài câu phiền toái nữ nhân linh tinh nói. Thực mau rời đi biệt thự mọi người nên đi làm đi làm. Nên đi học, Lorna cũng thực mau đổi hảo quần áo. Bất quá nàng không đi trường học, mà là nghiên cứu một hồi ngọn lửa đánh sâu vào nhẫn, ngọn lửa kết hợp từ lực. Thực cổ quái phát triển phương hướng, Daisy phía trước cũng cùng nàng nói hai câu. Ngọn lửa đánh sâu vào quá đại chúng hóa, ở cổ đại xem như một cái cực cường uy hiếp, nhưng là ở hiện đại, đối mặt đông đảo hiện đại hóa vũ khí, thiệt tình không tính cường. Duy nhất ưu điểm ở chỗ nhẫn sẽ vì đeo giả mang thêm một cái ngọn lửa hộ thuẫn, dựa theo Daisy lý giải. Chiếc nhẫn này có thể tăng mạnh Lorna lực phòng ngự, thời buổi này vẫn là có rất nhiều không chịu từ lực ảnh hưởng vật chất. Lo trước khỏi họa, ngọn lửa hộ thuẫn. Lona nhìn chăm chú vào thân thể bên ngoài kia một vòng đạm kim sắc hộ thuẫn. Ánh mắt xa xa mà nhìn về phía ghé vào đình viện ngủ ngon ác linh chiến mã, chờ ta trở lại. Liền cùng ngươi hảo hảo chơi chơi. Lona thực mau đổi hảo giáo phục. Nàng muốn đi Washington tham gia toàn Mỹ cao trung sinh tri thức thi đua, lần này thi đua chính là Coulson tự mình mang đội. Đối mặt người hiền lành kia vẻ mặt chân thành tươi cười, Lona vẫn là có điểm sợ, đổi hảo quần áo nàng thực mau đuổi tới trường học. Cũng ngồi trên giáo xe, lần này lên sân khấu 6 gã tuyển thủ. Phân biệt là Lona, Kitty Pryde Cathy, Gwen, Spider-Man, Mập Mạp Ned, cùng với gần nhất chuyển trường lại đây Cúc Cu Esme, White Queen nghe đây gì ý kiến. Làm 5 người tách ra, một mình phát triển từng người nhân cách. Ngũ tỷ muội hiện giờ phân bố ở Đông Hải ngạn 5 sở cao trung. Esme hiện tại liền cùng chính mình đối thủ Lona ngồi ở cùng nhau. Bất quá hai người một cái nhìn lên thượng tạp chí, một cái chơi di động. Ai cũng không lý ai, chiếc xe xử ra New York. Trên đường mấy người ở thảo luận kỳ nghỉ thực tập sự. Ở cái này tuổi đi công ty lớn thực tập là thường lệ, quen chuẩn bị đi Connor phòng thí nghiệm. Cũng chính là Dr. Lizard phòng thí nghiệm thực tập. Nàng nguyên bản liền đối sinh vật chế dược cảm thấy hứng thú. Hiện tại tuyệt cảnh dược tề nghiên cứu chế tạo đã tiến vào hậu kỳ lao tới giai đoạn. Gãy chi trọng sinh kỹ thuật mắt thấy liền phải tiến vào nhân loại tầm nhìn. Nàng càng là không nghĩ, từ bỏ trong đó học tập cơ hội, Peter. Người đâu? Quen cùng Spider-Man bởi vì có năm đó đóng phim điện ảnh khi hữu nghị. Ở cái này tiểu đoàn đội thiên nhiên muốn thân thiện hai phân. Nàng không nghĩ nhiều liền quay đầu hỏi bên người Peter. Parker, Spider-Man rất tưởng nói chính mình muốn đi Stark thực tập. Xin thư hắn đều thỉnh Coulson trình một phần. Nhưng thiếu niên trong lòng nhiều ít có như vậy vài phần đối thiếu nữ ái mộ. Tuy rằng thực thiện thực nhẹ, nhưng ở cái này tuổi này phân yêu say đắm có thể đánh bại hết thảy. Stark tính cái giám a, lão tử cũng đi Connor phòng thí nghiệm. Đem chính mình đối với Stark ngưỡng mộ ném tới trên 9 tầng mây. Peter đối Dr. Lizard nghiên cứu thành quả đại đại tán dương một phen. Ngụ ý chính mình cũng sẽ đi thực tập, quen lại hỏi Lona, ta hẳn là đi Hammer công nghiệp quân sự đi. Lona mới không nghĩ đi làm cái gì thực tập sinh đâu. Nàng tưởng trở về kỵ ác linh chiến mã. Khá vậy không thể nói quá khác người nói. Thực tùy ý liền xác định chính mình ý đồ. Đến nỗi Hammer công nghiệp quân sự đáp ứng không đáp ứng. Kia căn bản không cần suy xét, Kitty Pryde Cathy cũng báo ra một cái thực tập địa chỉ. Đó là SHILD học viện phân viện. Nàng chuẩn bị ở kỳ nghỉ tiếp thu một ít lúc đầu đặc công huấn luyện, Esme ở cuối cùng tỏ vẻ chính. Mình sẽ đi Frost quốc tế thực tập. Nàng mộng tưởng là đương một người trang phục thiết kế sư, đến nỗi hắc mập mạp nét. Xin lỗi, mập mạp không nhân quyền. Đại gia tự động xem nhẹ hắn, ở Washington cử hành toàn Mỹ cao trung sinh tri thức đại tái không hề khó khăn, mấy người đều là học bá. Cho dù gặp được sẽ không vấn đề còn có thể làm Esme đọc lấy giám khảo trong lòng đáp án. Thắng lên nhẹ nhàng, quá quan trảm tướng. Không hề trì hoãn liền bắt lấy đệ nhất danh, Coulson đầy mặt tươi cười cầm lấy cúp. Hắn không biết Esme năng lực, ở người hiền lành xem ra. Cái gì từ lực, hư hóa cùng đoạt giải cơ bản không quan hệ. Hiện tại cái này cúp hoàn toàn là chính mình giáo dục đến hảo, hứng thú ngẩng cao mà cấp mấy người. Nghỉ, dặn dò một phen không được gây chuyện sau. Người hiền lành liền cùng chính mình đàn sen lô bạn gái hẹn hò đi, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.